Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 720, chương 721, Cường Đại Cổ Dẫn. Tần Đình mỉm cười, cảm khái nói. Không nghĩ đến người này lại là một tôn ma. Hắn ánh mắt chớp động. Sớm tại Nam Bất Diệt đi vào thần Sơn Chi Đỉnh lúc. Hắn liền phát giác mấy phần kỳ quặc. Cái này Nam Bất Diệt mặc dù khí tức ẩn tàng vô cùng tốt. Nhưng là vẫn như cũ là bị hắn nhìn ra một điểm sơ hở. Người này mặc dù toàn thân tràn đầy thần tính. Hơn nữa còn cực kỳ chính thống. Nhưng là cũng là bởi vì cái này cực kỳ tiêu chuẩn thần tính. Mới khiến cho Tần Đình sinh ra mấy phần hoài nghi. Đến bọn hắn cái này hoàn cảnh. Đã là nhiều bao nhiêu ít đều là đi ra chính mình đạo. Thần tính cũng là đều không tương đồng. Có thần linh bởi vì sát tâm quá nặng. Thậm chí liền thần tính cũng trộn lẫn lấy một chút huyết tinh khí tức. Không biết đến còn tưởng rằng là ma không phải thần. Mà cái kia Nam Bất Diệt lại là không có chút nào tự mình đặc tính. Rõ ràng là tại che giấu cái gì. Cổ Giận gật đầu. Trầm giọng nói. Bất quá người này thực lực tâm cơ chi cao. Tại ma giới chỉ sợ cũng là siêu quần bạt tụy tồn tại. Tần Đình khẽ gật đầu. Lập tức không suy nghĩ thêm nữa Nam Bất Diệt. Ngày sau có cơ hội đi kiến thức rất nhiều ma giới thiên kiêu. Thần Sơn Chi Đỉnh, Tần Đình cùng Cổ Giận xa xa đối lập. Ánh mắt giữa không trung bên trong giao hội. Tần Đình mặt mỉm cười. Có vẻ phong khinh vân đạm. Vẫn như cũ là ôn hòa hữu lễ. Mà Cổ Giận lại là mặt không biểu tình. Trầm mặc ít nói. Hai vị này chính là chư thiên vạn giới xuất sắc nhất tuổi trẻ cường giả. Một vị như biển đồng dạng biến hóa khó lường. Một vị giống núi đồng dạng trầm ổn trấn uyên. Tạo thành chênh lệch rõ ràng. Tần sư đệ, quả nhiên là người ta lưu đến cuối cùng. Cổ Giận mắt sáng như đuốc. Nhìn qua Tần Đình, trong mắt chiến ý hiện lên. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền nghe Tần Đình đại danh. Phi thăng thần giới về sau. Thiên phú chi cao, quật khởi tốc độ nhanh chóng, đều là trên đời hiếm thấy, thậm chí là có thể xưng đương thời có 102. Vạn năm thành tựu thần chủ chi vị thiên phú, liền liền chính Cổ Giận cảm thấy không bằng, nhưng là Cổ Giận lại là trong lòng càng là đối với Tần Đình chiến ý nổi lên. Hắn đến thật muốn kiến thức một cái, vị này thiên phú mạnh nhất yêu nghiệt cùng mình đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, hai người đột nhiên đồng thời xuất thủ. Cổ Giận một bước tiến lên trước, xuyên qua trùng điệp hư không. Thân hình lóe lên liền tới đến Tần Đình trước người. Một quyền oanh đến, cái này một quyền đưa tới vô số đại đạo oanh minh. Hư không chấn động không? Vô biên dị tượng sau lưng hắn dâng lên. Huyền diệu đến cực điểm đạo văn hiện lên. Dị tượng bên trong phảng phất có đầy trời thần ma chém giết. Kim qua thiết mã, gầm thét kêu thảm, dị tượng đem phương viên ức vạn dặm không gian bao phủ. Tạo thành một cái sát cơ tứ phía đại chiến trường. Cổ Giận một quyền oanh đến, lập tức sau lưng vô biên dị tượng bên trong đầy trời thần ma cũng cùng nhau đánh tới. Như là thiên quân vạn mã, hướng phía Tần Đình đạp đi. Tần Đình trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Cổ Giận cái này một quyền mang đến cho hắn áp lực thực lớn. Thậm chí nhường Tần Đình toàn thân cũng nhịn không được run rẩy lên. Hắn vốn cho là Chu Trung Dịch thực lực mạnh nhất. Nhưng là hiện tại xem ra. Vị này trường sinh thần đế đại đệ tử tuyệt không yếu tại Chu Trung Dịch. Mà lại Cổ Giận cùng Nam Bất Diệt chém giết thời điểm. Chỉ sợ vẫn là che giấu thực lực. Tới tốt lắm. Tần Đình cười một tiếng dài. Quanh thân thần quang phun trào. Mênh mông thần uy phun ra ngoài. Hắn nhìn thấy Cổ Giận một quyền oanh đến, chỉ là vẻn vẹn bằng vào nhục thân đánh tới, cũng là không cần thần thông, đồng dạng là đấm ra một quyền, lại là muốn cùng Cổ Giận so đấu nhục thân tu vi. Oanh, hai quyền chạm vào nhau, lập tức kích thích vô biên sóng lớn, kinh khủng uy năng tại giữa hai người đột nhiên bộc phát, vô số lôi đình theo hư không bên trong đè ép ra, đem vô số dãy núi thổi hủy. Thiên đạo băng liệt, dãy núi sập nằm, giờ khắc này, phương viên ức vạn dặm hư không lập tức sụp đổ, hóa thành hư vô, thậm chí liền thần sơn cũng bị rung ra từng đạo khe hở. Muốn biết rõ thần sơn chính là tử vi thần đế thiết trí quyết chiến chi địa. Kiên cố vô cùng, thậm chí so thần kim còn cứng rắn hơn. Nhưng là Tần Đình cùng Cổ Giận một quyền chi uy kích thích khí lãng đều có thể đem thần sơn rung ra. Từng đạo khe hở, có thể thấy được cái này một quyền kinh khủng. Nếu là cái này một quyền đánh vào đại địa phía trên, chỉ sợ có thể đem một khối đại lục đánh thành bột mịn. Tần Đình đôi nhãn thần quang tuôn ra, tản ra làm người sợ hãi chiến ý. Cổ Giận, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Tần Đình tự nhận là nhục thân của mình đã là tu luyện đến cực hạn. Không, thậm chí siêu việt cực hạn, đã vượt ra cực hạn. Xa xa so thần linh chi bảo còn muốn cường hoành hơn. Nhưng là không nghĩ tới cái này một quyền, lại là mảy may cũng không thể thế nhưng Cổ Giận. Cổ Giận nhục thân khí huyết, cùng Tần Đình tại sàn sàn với nhau. Bất phân thắng bại, vị này trường sinh thần đế đại đệ tử. Mặc dù điệu thấp vô cùng, nhưng là có thể lấy thiên phú không cao chi thân đạt được trường sinh thần đế coi trọng. Cũng không phải là không có nguyên nhân. Hai người thân hình lui nhanh, tan mất theo đối phương quyền bên trong truyền đến kinh khủng khí kinh. Lập tức lại là đụng vào nhau, chém giết một đoàn, gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.